Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1122, Linh Thể Hoàn Mỹ, góc truyện audio.com, chương 1122, Linh Thể Hoàn Mỹ, Mộ Thủy Thiên biến sắc. Thời điểm này, nếu trận pháp che giấu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, khiến dị tượng Lâm Minh độ mệnh vẫn tiết lộ ra ngoài, đối với Tiêu Dao Đảo mà nói tự nhiên không phải tin tức tốt, hơn nữa còn liên quan đến hình chiếu dị tượng hai bộ thần võ vô thượng. Thân thể Mộ Thủy Thiên nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, liền xuất hiện ở vị trí cũ của Tiêu Hạo Càn, ấn quyết trong tay đánh ra liên tục. Các trưởng lão khác cũng đều đến cực hạn, chân nguyên bọn họ đều không đủ, lúc trước còn tưởng 12 trưởng lão liên thủ áp chế trận pháp là chuyện bé xé ra to, hiện tại mới biết 12 người bọn họ hoàn toàn không đủ. Phía trước không ai có thể nghĩ đến, một cái tiểu bối độ mệnh vẫn, pháp tắc thiên địa lại mãnh liệt đến loại trình độ này. Trong kiếp vân, không biết ẩn chứa bao nhiêu năng lượng cùng pháp tắc thiên địa, căn bản không phải thứ bọn hắn có thể chống cự được. Mà Tiêu Hạo Càn là mắt trận trong trận pháp, tự nhiên đứng mũi chịu sào, một khi trận pháp xuất hiện vấn đề, Tiêu Hạo Càn bị tấn công đầu tiên. Mộ Thủy Thiên dù sao cũng là cường giả nửa bước giới vương, dưới Mộ Thủy Thiên chủ trì, dị tượng thiên địa Lâm Minh độ mệnh vẫn cuối cùng bị trận pháp áp chế xuống dưới. Mà lúc này, mệnh vẫn đã đạt tới 32 trọng thiên. Đến tình trạng này, tốc độ mây nguyên khí mở rộng đã hạ xuống rất nhiều, nhưng nó vẫn chậm rãi lan tràn. 97 lý, 98 lý, mãi cho đến 99 lý. Mà thời điểm này, mây nguyên khí rốt cục hoàn toàn đình chỉ mở rộng, 33 trọng thiên. 33 trọng thiên cũng chính là 33 chư thiên. Từ cửu tiêu diễn sinh sắc giới thập bát thiên, cộng thêm vô sắc giới tứ thiên, lục dục thiên, tứ phạm thiên cùng với đại la thiên cao nhất, tổng cộng 33 thiên. 33 trọng thiên. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên chấn động trong lòng, trước đó, nàng cũng không rõ ràng lắm cực hạn mệnh vẫn tầng 9 là cái gì. Cách nói 33 trọng thiên đã tồn tại lâu, nhưng lờ Mộ Thiên Tuyết chưa bao giờ chú ý tới, 33 trọng thiên lại đối ứng mây nguyên khí 99 lý. Suy cho cùng, sau khi con số kế tiếp trở về đầu một giống như là luân hồi. Số đếm 99, bản thân ẩn chứa thiên đạo chí lý, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm nhi bão dương, trùng khí dĩ vi hòa, đạo sinh nhất kỳ thật là nói thiên đạo là duy nhất, thiên đạo chính là căn nguyên. Nhất sinh nhị chỉ thiên đạo diễn hóa âm dương nhị khí là căn nguyên vạn vật. Nhị sinh tam chỉ âm dương nhị khí diễn biến cùng mâu thuẫn, cũng chính là cái gọi là trùng khí. Trùng khí có thể lý giải là hai loại hạt âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Tam trong tam sinh vạn vật không phải con số, mà là âm khí, dương khí, trùng khí, chúng nó diễn biến lẫn nhau, hình thành đại thế giới này. Thần vực có 3.000 đại giới, hạ giới có 3.000 đại thế giới, tiên có 33 trọng, mây nguyên khí đạt tới 99 lý. Một khắc kia trong lòng Mộ Thiên Tuyết đột nhiên sinh ra hiểu ra nào đó, nàng cảm giác được thiên đạo hoàn mỹ, từng giọt của nó đều tràn ngập chí lý. Cửu vẫn là võ giả vượt phàm thành thần, thời điểm nhận thiên đạo thanh tẩy tự nhiên ẩn chứa vô số chí lý. Có thể đồng thời chịu đựng 33 trọng thiên pháp tắc thanh tẩy, yêu đãi Lâm Minh đạt được có thể nghĩ mà biết. Cho dù Mộ Thiên Tuyết vẻn vẹn chỉ là người xem, trong thiên đạo diễn hóa, nàng cũng nhận được hiểu ra nào đó. Góc truyện audio.com, tuy rằng không thể trực tiếp gia tăng thực lực cùng tu vi của nàng, nhưng nếu ngày sau, nàng có thể tạo thành thân thể đầy đủ, có thể bởi vì phần kiến thức này mà đạt được một ít yêu đãi ở trên tu luyện. Hô, ngay tại giờ khắc này, khí huyết lực luôn luôn rong chơi ở trong biển mây nguyên khí đột nhiên hội tụ cùng một chỗ. Nó giống như một cái lốc xoáy thật lớn, thổi quét lại toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc thiên địa trong mây nguyên khí cất chứa ở trong huyết nhục. Thiên đạo chi lý, ngừng kết thành trận văn, văn khắc cốt tủy, mảnh vỡ pháp tắc diễn biến thành phù văn, chôn sâu trong huyết nhục. Cái này, pháp tắc cắn nuốt, quá nhanh, quá dễ dàng rồi. Mắt thấy đại lượng mảnh vỡ pháp tắc bị Lâm Minh nuốt trôi vào huyết nhục, những trưởng lão Tiêu Dao Đảo đều đỏ mắt. Đây là 33 trọng thiên, mảnh vỡ pháp tắc cửu vẫn hoàn mỹ, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu đạo lý, rất nhiều cường giả cảnh giới thần quân cửu tử nhất sinh cũng không thể tìm hiểu nhiều pháp tắc như vậy. Mà những pháp tắc này, lại bị Lâm Minh hấp thu vào trong cơ thể, cho dù hiện tại hắn không thể hoàn toàn tìm hiểu, ngày sau hắn đột phá thần hải, tìm hiểu sẽ là làm ít công to, đây thật sự là đại cơ duyên khiến người ta đỏ mắt muốn chết. Đây chính là tác dụng lớn nhất của cửu vẫn, là đánh tốt cơ sở để ngày sau võ giả đột phá cảnh giới cao hơn. Mà cơ sở Lâm Minh đã vô cùng dày, chớ nói lầu cao vạn trượng, cho dù là núi xanh ngàn dặm cũng có thể chịu tải thoải mái. Lúc này Lâm Minh vô ngã không có gì, hết thảy thế giới đều không quan hệ cùng hắn, hắn không ngừng dung hợp pháp tắc, dung hợp năng lượng, tùy ý chịu đựng cơ duyên thật lớn. Quá trình như vậy không biết rằng có bao lâu, ở trong một mảnh mây nguyên khí hỗn độn ẩn chứa pháp tắc vô tận, thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Lâm Minh cảm giác chính mình dường như đã trải qua ngàn vạn năm, lại dường như chỉ là trong nháy mắt hắn rốt cục dừng hấp thu pháp tắc thiên địa. Rồi sau đó, huyết nhục hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Từ một đoàn khí huyết lưu, bắt đầu ngưng hóa thành nhân thể. Đầu tiên là tinh thần chi hải. Ý thức Lâm Minh dần dần rõ ràng, cảm giác chậm rãi trở lại thân thể, một khắc kia hắn có thể cảm giác rõ ràng đến mỗi một chút biến hóa của thế giới này. Hết thảy sự vật ở ngoài mây nguyên khí, hắn đều nắm chắc rõ ràng, mỗi một cái đệ tử Tiêu Dao Đảo, thân thể mỗi một trưởng lão, phát sinh trong đó, máu lưu động, tim đập, hô hấp, chỉ cần một cái ý niệm đều có thể thu hết. Con kiến lui tới, hoa cỏ nở rộ, gió mát nhẹ nhẹ thổi, bọt sóng nở rộ, hết thảy gì đó, chỉ cần Lâm Minh nguyện ý, có thể thấy rõ ràng toàn bộ. Cảm giác tỉ mỉ, trong đầu Lâm Minh đột nhiên hiện ra cảnh giới này. Hắn biết giờ khắc này, cảm giác của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó chính là sau khi cửu vẫn, linh hồn hắn viên mãn. Ba tầng mệnh vẫn 7, 8, 9, đều là rèn luyện đối với linh hồn, sau khi cửu vẫn, hoàn toàn thoát phàm, linh hồn lực cũng đạt tới cực hạn, tiếp theo đó, cảm giác tăng cường. Sau khi cảm giác tăng cường, nếu đạt tới cảnh giới rất cao, có thể dễ dàng thấy rõ tế bào tạo thành thân thể, thậm chí tiến thêm một bước, những cường giả cấp thánh chủ, giới vương, có thể trực tiếp nhìn thấy lốm đốm thật nhỏ tạo thành vật chất. Nếu như đến cảnh giới trong truyền thuyết, có thể thấy rõ kết cấu bên trong lốm đốm, trực tiếp thấy âm. Góc truyện audio.com, Dương Nhị Khí diễn biến. Năm đó Lâm Minh tìm hiểu đá khắp hỗn độn ở trong tháp vật tổ, dựa vào hỗn nguyên võ ý, ngẫu nhiên mới nhận được cơ hội quan khán âm dương nhị khí diễn biến, bởi vậy mà thu hoạch được nhiều, nếu có thể trực tiếp nhìn thấy uy lực vật chất trong âm dương nhị khí vận chuyển, chỗ tốt có thể nghĩ mà biết. Ý thức Lâm Minh tự do, rồi sau đó, hắn thấy được đan điền chính mình bắt đầu ngưng tụ. Đầu tiên là hắc động toàn đan. Võ giả thành tựu thần hải toàn đan đều đã tồn tại, ở trước mặt Lâm Minh, năng lượng bắt đầu co, lại là đại lượng mảnh vỡ pháp tắc bị hắc động toàn đan hấp thu, trở thành một cái tinh châu màu đen không mảy may sáng bóng, với hắc động toàn đan làm cơ sở, huyết nhục Lâm Minh không ngừng ngưng hóa. Kinh mạch xương cốt gân da, đến cơ thể tứ chi, làn da, ngũ quan, bộ lông. Thân thể Lâm Minh hoàn thành lần trọng tổ thứ 9, cũng là một lần trọng tổ cuối cùng. Mây nguyên khí vận chuyển, chư thiên tinh lực nguyệt chi hoa toàn bộ hội tụ lại đây, rửa mỗi một tấc huyết nhục Lâm Minh, lúc này huyết nhục cả người Lâm Minh như bảo quang lưu ly, không có mảy may tạp chất. Mây nguyên khí tự nhiên mà hình thành quần áo, bao phủ toàn thân Lâm Minh. Lúc này thân thể Lâm Minh đã hoàn mỹ. Hoàn thành sao, đây chính là Lâm Minh cửu vẫn. 33 trọng thiên, mây nguyên khí 99 lý. Mộ Thủy Thiên thì thào tự nói, trong lòng có loại cảm giác khó tả. 33 trọng thiên, hẳn là cực hạn cửu vẫn rồi chứ. Không nghĩ tới, Lâm Minh pháp thể song tu, mặc dù trong quá trình độ cửu vẫn bởi vì hệ thống luyện thể cùng hệ thống tụ nguyên xung đột mà bị một ít cản trở, ngược lại cũng bởi vậy mà chiếm được ưu đãi thật lớn, tích lũy càng nhiều, bùng nổ càng nhiều. Ở một phương Tiêu Dao Đảo, rất nhiều trưởng lão, đệ tử thân truyền còn đang ngây dại, một màn phát sinh vừa rồi thật sự quá rung động. Ở ấn tượng của trưởng lão Tiêu Dao Đảo, ba tầng tuyệt đã là sức tưởng tượng cực hạn, nếu hướng lên trên chính là truyền thuyết trong truyền thuyết cũng chỉ là mệnh vẫn 15, 16 trọng thôi, dựa theo cảm giác bọn họ, những trọng kia có thể lên thêm một cái đều là thành tựu khó lường, nhưng hiện tại Lâm Minh gần như làm sụp đổ tất cả các quan niệm. 33 trọng, Đại La Thiên, Lâm Minh thật có thể trở thành đại giới giới vương sao? Ta lại thấy quá trình một cái đại giới giới vương độ mệnh vẫn, hơn nữa lúc trước còn cùng hắn trải qua nguy hiểm ở trong bí cảnh hồng hoang, thật sự khó tin. Diệp Thủy Đồng thì thào tự nói, có chút không thể tin được đây là thật sự, kỳ thật hành trình bí cảnh hồng hoang nói là trải qua nguy hiểm, nhưng lúc ấy bởi vì có Lâm Minh, cũng không tính là trải qua nguy hiểm, hết thảy đều không vượt qua nắm tay của Lâm Minh, cho dù Bạch Minh Ngọc phản bội cũng không có khiến hắn có bất kỳ kinh hoàng, điều này làm cho cảm giác trong lòng Diệp Thủy Đồng cực kỳ phức tạp. Đã xong sao, Lâm Minh nắm chặt hai đấm, cảm giác thân thể của chính mình tràn ngập lực lượng, chân nguyên tăng vọt, linh hồn viên mãn, pháp tắc văn khắc, hết thảy đều khiến hắn cảm nhận được cửu vẫn cường đại thật sâu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp, dường như là thiếu cái gì. Đúng rồi, hạt giống thế giới đâu? Sau khi cửu vẫn, võ giả thoát ly phàm thể, bắt đầu hướng tới thần thể, dấu hiệu này chính là, đan điền sáng lập ra hạt giống thế giới, ngày sau võ giả thành tựu thần hài thì hạt. Góc truyện audio.com giống thế giới này mầm, diễn biến thành tiểu thiên thế giới. Nhưng hiện tại Lâm Minh lại không cảm giác được hạt giống thế giới tồn tại ở trong cơ thể chính mình. Mà lúc này, Mộ Thiên Tuyết cũng nhìn mây nguyên khí trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Sao lại thế, cửu vẫn đã chấm dứt, trong mây nguyên khí vẫn còn ẩn chứa nhiều năng lượng như vậy, hơn nữa cũng không có tán đi. Ô Cách Chương.